Chương 1632, tuyệt sắc khuynh thành lại lạnh lùng nữ tử. Ai bảo nàng thế mà cùng lăn lộn người một cái lớp học, còn bị người kia cho thích. Nàng Lý Thiến tương lai phải thích người tự nhiên không thể nào là một tên lưu manh, cho nên nàng một mực cự tuyệt, cũng nói rất rõ ràng, nhưng không nghĩ đến từ đó về sau liền bị hắn cho dây dưa. Đế Tiểu Bạch đối với bọn họ sự tình không có hứng thú, bởi vậy cũng chỉ là yên lặng nghe, một câu đều không có nói. Chờ đến công ty về sau, Đế Tiểu Bạch tại Lý Vi dưới sự hướng dẫn ký hiệp ước. Cái này hiệp ước đối với người bình thường mà nói là một loại trói buộc, thì tương đương với đem tương lai mình mấy năm bán cho công ty nghệ thuật, do bọn họ an bài tất cả. Nhưng là đối với Đế Tiểu Bạch mà nói, cái này chỉ có thể coi là một tờ giấy lộn. Bởi vì những trói buộc này không được hắn. Hắn nghĩ rời đi liền có khả năng rời đi. Một năm sau, Đế Tiểu Bạch chăm chú xuất đạo 8 tháng, liền quét sạch toàn thế giới, không ngừng là bởi vì hắn dung mạo thời gian nhất tuyệt, càng bởi vì hắn diễn kỹ. Ngồi ở trong xe, Đế Tiểu Bạch nhìn trong tay kịch bản, vướt vướt mi tâm. Tiểu Bạch, là mệt mỏi sao? Lý Vi gặp Đế Tiểu Bạch vướt vướt mi tâm, liền hỏi một câu. Không đợi Đế Tiểu Bạch nói chuyện, Lý Vi tiếp tục nói, ngươi nếu là mệt liền trước nghỉ ngơi một chút, khoảng cách đi hội trường còn có một số thời gian. Không cần. Đế Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn Lý Vi một chút, người kia vẫn là không có tin tức sao? Lý Vi nghe vậy lắc đầu, không có. Tiểu Bạch, người kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Nghe được Lý Vi hỏi như vậy, Đế Tiểu Bạch cũng không có trả lời ngay Lý Vi, mà là trầm mặc. Sau nửa ngày, Đế Tiểu Bạch mới nhìn Lý Vi nói ra, QNZ chưa nói tới trọng yếu, nhưng ta đến nơi này chính là vì tìm nàng. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Lý Vi cười cười, không có nói thêm gì nữa. Một năm trước Tiểu Bạch ký kết về sau, nàng trở thành Tiểu Bạch người đại diện. Lúc kia, Đế Tiểu Bạch đối với tất cả chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là muốn giúp hắn tìm một người. Nhìn hắn vẽ ra đến nữ tử kia về sau, nàng cảm giác đầu tiên chính là lãnh diễm. Tuyệt sắc khuynh thành lại lạnh lùng nữ tử. Nếu có như vậy một nữ tử tồn tại, chỉ bằng nàng dung mạo liền sẽ trở thành nổi danh tồn tại. Thế nhưng là nàng tìm thật lâu, đến bây giờ đều bị người đang tìm, hết lần này đến lần khác không có một chút tin tức. Trước đó nàng một lần hoài nghi Tiểu Bạch vẽ ra đến người này căn bản lại không tồn tại, nhưng là Tiểu Bạch còn nói nàng là thực tồn tại, hắn chính là vì tìm nàng mới đến nơi này. Nàng không có cách nào, vì trấn an Tiểu Bạch đành phải một mực tại tìm, chỉ là nàng biết rõ tìm tơ ý tỷ lệ không lớn là được. Quanh một tiếng thanh âm to lớn vang lên, tránh ra xe tài xế giật nảy mình, Lý Vi cu nở dê bị giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Vi nhìn xem tài xế hỏi. Tài xế nghe vậy lắc đầu, không biết, chỉ là mới vừa nghe được một tiếng ầm vang, giống như cách chúng ta nơi này không xa. Chẳng lẽ lại là cái gì phần tử phạm tội lắp đặt lựu đạn nổ tung? Lý Vi vướt vướt đầu mình. Vừa rồi tài xế dừng xe ngừng quá đột nhiên, đầu nàng đụng vào trước mặt phía trước. Đế Tiểu Bạch một năm này đều sinh hoạt ở nơi này, tự nhiên cũng biết những cái kia phần tử phạm tội cái gì. Nhưng là lúc này lại có một loại cảm giác nói cho Đế Tuyệt Tình. Nơi đó phát sinh tình huống không phải như vậy. Trước mắt xuất hiện lần nữa nữ tử kia thân hình, mà nữ tử kia tựa hồ tại quay đầu nhìn hắn đồng dạng. Cảm thấy được điểm này, Đế Tiểu Bạch cả người giật mình, sau đó mở cửa xe xuống xe. Tiểu Bạch. Lý Vi gặp Đế Tiểu Bạch xuống xe, QNZ đi theo đi xuống, có thế xuống xe về sau lại không nhìn thấy Đế Tiểu Bạch thân ảnh.